Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 601, nền tảng. Còn có mấy chục con? Không Minh trừng mắt, lập tức lắc đầu, không có khả năng, nghe nói Thanh Đình cuối cùng muốn tìm hắn mua, nhưng hắn không bán, ta đoán chừng hai con cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi khi đây là ăn cơm đâu? Đang nói, một đạo bạch quang từ Không Minh đỉnh đầu chui vào. Không Minh lông mày nhướn lên. Lúc này nhận được đưa tin, Tu La cống lên sứ giả đến, mới tiến cống 500 triệu. Không Minh sắc mặt lập tức khó coi. 500 triệu, Nghiêu Ma lãnh chúa khẽ giật mình. Cuồng Phong lãnh chúa liếc mắt nhìn Không Minh sắc mặt, con mắt nhanh như chớp nhất chuyển, đột nhiên nói ra, lão nhạc trưởng, ta còn có chút việc mà liền đi trước. Tiếng nói rơi, Cuồng Phong lãnh chúa giống như là tránh né ôn dịch đồng dạng. Cũng không đợi Không Minh trả lời, phi tốc chạy ra ngoài. Lão hoạt đầu, Không Minh nhìn qua Cuồng Phong bóng lưng rời đi, trong lòng thầm mắng, chợt ánh mắt rơi xuống Nghiêu Ma trên thân. Nghiêu Ma vừa vặn ngươi tại, ta có một việc mà muốn ngươi đi làm. Nghiêu Ma dưới đáy lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường. Nhắm mắt nói, chuyện gì? Không Minh lạnh giọng nói, Tu La cái thằng này không biết tốt xấu. Hiện tại trang tử chảy đến lớn như vậy, nhưng 5 năm mới tiến cống 500 triệu. Người đi Cuồng Phong lãnh địa bán đường một chuyến, tiểu kiếm bộn, nghe vậy, Nghiêu Ma sắc mặt lập tức liền khó nhìn lên. Đi Cuồng Phong lĩnh bán đường tiểu kiếm bộn, đây không phải hủy đi Tu La đài sao? Loại chuyện này năm đó cùng Đại Sâm mười mấy tên lãnh chúa đã làm một lần. Kết quả đây, đại nhà ba huynh đệ bị nhổ tận gốc. Nghiêu Ma thật tưởng tượng cuồng như gió mượn cớ chuồn đi. Nhưng lúc này lại đi rõ ràng là chậm ta. Hiển quá mức tận lực. Cái này, chấm ngoặc kép, Nghiêu Ma nhức đầu. Hiện nay Tu La thế nhưng là đệ nhất thống lĩnh chủ. Năm gần đây danh tiếng chính thịnh, cùng Thanh Hỏa cùng Sở Phong hai đại thánh vương giao hảo. Thân phận cơ hồ nhưng cùng thánh vương bình khởi bình tọa. Lão già, kém ta đi. Đây không phải đem ta hướng trong hố lửa đẩy sao? Nghiêu Ma trong lòng giận dữ, trên mặt cũng không dám biểu lộ ra. Không sao, ta sẽ còn kém cái khác mấy tên con rể tốt cùng nhau đi. Không Minh cười nhạt nói, hiện nay hắc cóc ta cũng có ta ở đây đằng sau bám lấy. Nghiêu Ma ngươi lo lắng cái gì? Nghiêu Ma cắn răng nói ra, tiểu trứng trọi đá a đại nhân, việc này ta, ngài vẫn là tìm những người khác đi. Không Minh nhướng mày một cái, cười lạnh nói, Nghiêu Ma, người cũng đừng học Cuồng Phong, loại này đồ hèn nhát không thành tài được. Ta chỉ cần ngươi đi tiểu kiếm bộn, lại không gọi ngươi đi giết Tu La hắn vợ con, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần cho hắn một điểm nhỏ cảnh cáo là được rồi. Nghiêu Ma khóa chặt lông mày, không rên một tiếng, nói được mức này, còn tốt cự tuyệt sao? Đáp ứng, kia là đắc tội Tu La. Trái lại nếu là cự tuyệt Không Minh, ngày tháng sau đó càng không tốt qua. Sau nửa canh giờ, Nghiêu Ma lãnh chúa rời đi. Sau đó hai canh giờ, Không Minh thì là một mực tại cùng dưới trướng con rể các đại quân đưa tin. Tu La lĩnh hoàng cung, một u tĩnh thiên điện bên trong, Man Vũ khoanh chân ngồi tại trên giường đá, nhắm mắt tĩnh tâm tìm hiểu. Bước vào binh vực đã có không thời gian ngắn, nhưng lĩnh hội quy tắc con đường này Man Vũ một mực không sờ đến đầu mối. Dù là Tiêu Mặc cho hắn không ít siêu cường giả lĩnh hội tâm đắc, quy tắc chi lực lĩnh hội bản chép tay, nhưng khoảng cách chân chính tiến vào lãnh chúa cấp độ, Man Vũ còn kém rất nhiều. Bỗng nhiên ken két thạch cửa mở ra, Ngân Nhĩ cất bước tiến vào thiên điện. Man Vũ cũng trong cùng một lúc mở to mắt, thần sắc nghi hoặc nhìn qua hắn. Ngân Nhĩ tới, không có việc gì mà hẳn là sẽ không tới a, Man Vương. Xảy ra chút sự cố. Thương Long lĩnh, Nghiêu Ma lĩnh, Chử Dung Nguyên lĩnh, Bạch Hà lĩnh hơn nửa năm chung hao tổn 13 ức nhiều. Ngân Nhĩ cung kính đứng ở một bên, nói khẽ, làm sao sẽ nhiều như thế? Man Vũ nhướng mày một cái. Hiện nay hơn 50 cái bán đường mới thành lập hơn 5 năm. mỗi cái phân bộ hàng năm đều hao tổn 1-2 ức. Rốt cuộc tuyên truyền phương diện còn chưa đủ sâu, mà lại sơ kỳ cần một chút nhường lợi, tỉ như đại lượng phản bội, siêu cao tỷ lệ đặt cược hấp dẫn đổ khách, điều động đổ khách kích tình loại thủ đoạn này, hao tổn điểm cũng bình thường. Những này Man Vũ sớm có đoán trước, nhưng lần này 4 cái phân bộ nửa năm hao tổn 13 ức nhiều. Cái này cũng quá không bình thường đi. Đồng thời Man Vũ còn chú ý tới cái này 4 cái phân bộ đều thuộc về Không Minh một mạch. Ngân Nhĩ trầm mặc một lát, chi tiết nói ra, theo cha, hơn nửa năm trước kia Thương Long lãnh chúa, Nghiêu Ma lãnh chúa còn có Bạch Hà lãnh chúa cùng Chư Dung Nguyên lãnh chúa 4 vị lãnh chúa riêng. Phần mình đến đối phương lãnh địa tràng từ bên trong đánh cược. Riêng phần mình vớt không ít. Còn có loại sự tình này. Man Vũ nhíu mày. Man Vũ rất rõ ràng. Trong âm thầm Tiêu Mặc là bắt chuyện qua. Lãnh chúa cấp cường giả kia là không cho phép tiến đến bán đường đánh cược. Rốt cuộc lãnh chúa cấp muốn đùa nghịch chút thủ đoạn kia rất khó phát hiện. Tỉ như tại bài bên trên phụ bên trên một sợi quy tắc ấn ký. Loại thủ đoạn này không phải lãnh chúa cấp khẳng định không phát hiện được. Dưới tình huống bình thường, các lãnh chúa vẫn còn tương đối quan tâm mặt mũi. Nhưng thật muốn đi bán đường chơi, ai cũng ngăn không được. Trùng hợp như vậy 4 tên lãnh chúa cũng đều là Không Minh một mạch. Man Vũ lẩm bẩm nói, nửa năm trước cống lên 500 triệu Không Minh nhưng thu được. Man Vũ nhíu mày hỏi, nhận được, là ta tự mình tiến đến đưa cho Thánh Vương đại nhân quản sự. Ngân Nhĩ vội vàng nói, kia không nên a, chúng ta không có đắc tội Không Minh a. 500 triệu vẫn còn chê ít. Man Vũ hồ nghi nói, 5 năm cống lên một lần. Một lần cống lên 500 triệu. Đây là Tiêu Mặc quyết định. Số này kỳ thật cực kỳ ưu hậu. Rốt cuộc bán đường trước mắt còn tại hao tổn. Có thể gạt ra nhiều như vậy. Cũng cực kỳ không dễ dàng. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ta phải đi cùng đại ca nói một chút. Tiếng nói rơi. Man Vũ đứng dậy nhanh chân đi ra thiên điện. Cùng một thời gian. Nguyên bát kỳ trong cổ chỉ riêng Hồ Nguyên bên trên. Đến hàng vạn mà tính công tượng chính đang bận rộn, chung quanh thổ địa đã đổi mới, đánh cho nện vững chắc, dưới đất là thuần thanh diệu lót đá liền, chiếm diện tích chừng 10 dặm phương viên. Thanh diệu thạch chính là canh kim đại lục ở bên trên độ cứng khá cao một loại bảo thạch. Cho dù là giám sát sứ cấp cường giả toàn lực một đấm, cũng chỉ có thể tại cái này thanh diệu đất đá cơ bên trên lưu lại một đạo vết lõm. Đây chính là xây thông thiên đại lâu nền tảng. Nền tảng này chừng hơn 10 dặm sâu. Chỉ là nền tảng liền hao tốn hơn 2 tỷ canh kim. Nghĩ kiến tạo mấy ngàn tầng thông thiên cao ốc. Nền tảng nhất định phải kiên cố. Nếu không căn bản là không có cách tiếp nhận Xâm Mặc Hào chủ hạm trọng lượng. Rốt cuộc muốn thông qua phát xạ yên diệt cực quang. Xâm Mặc Hào nhất định phải là tại ngoại giới phát xạ. Còn nhất định phải là ở tầng chót vót phát xạ. Bởi vì không bay được. Không có khả năng phát xạ xong lại thu Xâm Mặc Hào đăng đỉnh a. Hơi trì hoãn dưới. Khả năng vết nứt không gian đã chữa trị tốt. Tiểu sư đệ. Người thật nghĩ kỹ. Kiến tạo lầu này tốn hao tiền tài cũng không phải một điểm hai điểm a. Ngay tại bắt đầu kiến tạo. Tầng thứ hai nền tảng bên trên. Thanh Hỏa nhìn qua kia bận rộn công tượng. Quay đầu cười hỏi, đây là nền tảng, cần hao phí tiền tài nhiều chút, về sau cũng không cần nhiều như vậy. Tiêu Mặc gật đầu nói, Thanh Hỏa mỉm cười, trầm ngâm nói, ta ngược lại thật ra có một cái tốt biện pháp, để ngươi thiếu tiêu ít tiền, thậm chí không cần bỏ ra tiền liền có thể xây thành. Ồ, Tiêu Mặc ánh mắt ngưng tụ, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thanh Hỏa. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài GH Huyền Linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.